có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 9, không cho vì không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ ngợi lúc lâu, tôi quay qua khẽ kéo tay áo cậu ấy sao nữa. Cậu ấy bực mình gắt, tôi xin lỗi, là tôi không ngoan, là tôi đối xử không tốt với cậu. Tôi lấy hết can đảm, cậu ta đơ ra nhìn tôi một lúc thì bật cười. Cậu ấy xoa đầu tôi khẽ nhíu mày. Cái quỷ gì đang diễn ra thế? Tôi xin lỗi cậu ta trong khi tôi không sai. Đã thế còn để cậu ta xoa đầu nữa. Đúng là điên mà, tôi xua xua tay cậu ấy ra khỏi mái tóc yêu dấu của tôi. Huy cười, nụ cười ấy thật đẹp, nụ cười khoe răng khềnh. A hiu hiu, tôi cười lại với cậu ấy. Trong giờ học, tôi nhìn đồng hồ tôi lướt qua thấy Nhật đang nhìn tôi. Tôi cười với Nhật, cậu ấy cười với tôi. Nụ cười cậu ấy thật ấm áp khiến tôi chỉ muốn ngắm mãi. Hành động của tôi lọt vào tầm mắt của Huy thì phải. Huy che khuất tầm nhìn của tôi. Cái gì vậy Huy, tôi khó chịu nhìn cậu ấy đang che mất khuôn mặt của Nhật. Tớ không cho cậu nhìn Nhật, và cũng không để cái thằng Nhật đó ngắm cậu đâu. Hiểu chưa, cậu ta nhìn tôi nói rồi cười. Không hiểu sao bây giờ tôi lại ghét cái nụ cười của Huy thế không biết. Why? Tôi khó hiểu, đơn giản vì tớ không thích. Thế thôi, Huy đang trêu tôi à, tôi sốc nặng trước câu trả lời của cậu ta. Không muốn nói chuyện nữa tôi tập trung vào bài học, nhưng sao tôi thấy nóng quá. Tôi sờ lên khuôn mặt thấy nóng bừng, có phải vì mấy lời vừa nãy không nhỉ? Khó hiểu quá, cách chương.